Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 743, thần bí khen thưởng cùng cơ hội cuối cùng. Inter Milan trở lại Italy sau khi ở Malpensa sân bay chịu đến các cổ động viên điên cuồng hoan nghênh. Liên tục 2 năm đánh vào Champions League trận chung kết. Tuyệt đối là đáng giá Europa đại lục hết thảy đỉnh cấp nhà giàu hâm mộ vinh quang. Đặc biệt năm nay, ở trên giữa mùa giải đội bóng đã xu hướng suy tàn khó vãn tai nạn cục diện bên dưới. Người điên ly vẫn cứ thông qua kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng cùng trên sàn thi đấu từng cuộc một. Lớn tiếng, đem Nerazzurri từ cực khổ trong vực sâu kéo tới. Một đường khải hoàn ca cao toàn, rốt cục thực hiện kỳ tích. Các cổ động viên tay nâng hoa tươi, lôi kéo đủ loại kiểu dáng quảng cáo, hoan nghênh những anh hùng đến. Các phương tiện truyền thông lớn cũng bắt đầu rồi một vòng mới tạo thế La Gazzetta dello Sport, cho rằng Inter Milan lại một lần nữa hãn vệ Serie A vinh dự. Cùng MU hai hiệp thi đấu làm cho cả Apennine đều rơi vào cuồng hoan. Hai hiệp 7-4 tổng số điểm cũng chứng minh Inter Milan vẫn như cũ là mùa giải trước cái kia chi đánh đâu thắng đó khủng bố quân đoàn. Thậm chí càng sắc bén hơn, Roma báo thể thao thì lại dùng Thượng Đế cùng Thiên Sứ đánh nát Old Trafford giấc mơ, vì là tiêu đề. Dùng vượt qua một cái trang báo đại độ dài văn tự, tỉ mỉ phân tích cùng tán dương Inter Milan ở Old Trafford biểu hiện. Cho rằng, người điên ly ở chiến thuật phương diện thu thả như thường. Trường thi chỉ huy kỳ diệu tới đỉnh cao. Ferguson ở cùng vị này tuổi trẻ trong số mệnh kẻ địch tranh tài bên trong. Lại một lần nữa bị thua. Bị bại không có một chút nào hồi hộp. Slow motion thì lại đem thị giác nhắm ngay thi đấu trong quá trình những người thú vị đặc sắc. Hình ảnh, bọn họ lấy kinh điển thời khắc làm chủ đề. Bắt lấy từng hình ảnh đáng giá ghi khắc trong nháy mắt. Scone một cước sút xa. Để chúng ta ngờ ngợ trong lúc đó, nhìn thấy một đời giữa sân đại sư đỉnh cao thời kỳ trình độ. Tiếc nuối chính là, hắn vẫn chưa có thể trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi cuối cùng. Ferguson cũng không có để vị này biết điều quỷ đỏ công huân hoàn chỉnh địa hưởng thụ cuối cùng. Một hồi Champions League thi đấu, bản kỳ pha quay chậm vì là ngài chọn lựa màn ảnh chi. Một đời truyền kỳ Scone Champions League bóng lưng. Để chúng ta nhớ kỹ thời khắc này, bởi vì Scone ở sân cỏ xanh trên hiến cho các cổ động viên biểu diễn. Có thể đã có thể sử dụng dây, đến tiến hành đếm ngược, ngoặc kép chấm chấm. Cesar xuống sân cùng Casso kéo tề vội vàng lên sân khấu. Lại tới phạt góc bên trong Casso kéo tề lực ép Rio Ferdinand cùng Vidic hai đại kim cương tấn công. Cứu hiểm, lại tới Schneider trường bóng. Eto đột phá, Bowden phá cửa, tổ này tổ hợp màn ảnh, là bản kỳ pha quay chậm vì ngươi kính dâng thứ hai kinh điển thời khắc. Bị đánh giá thấp tiểu nhân vật phát uy, Nerazzurri tia chớp như thế kinh điển Italy thức phòng thủ phản kích. Eto tốc độ cùng Bowden bình tĩnh, giải thích sân bóng mị lực, ngoặc kép chấm chấm, vì đích đầu chùy phá cửa trong nháy mắt. Ferguson giơ lên cao hai tay chúc mừng cùng Old Trafford khán đài sôi trào. Người thứ ba kinh điển màn ảnh. Bởi vì đây là MU toàn cuộc tranh tài duy nhất một lần sung sướng thời khắc. Thứ tư kinh điển thời khắc. Rơi vào yêu đương xì căng đan bên trong Meazza thiên sứ. Gigi đá phạt ghi bàn. Trên khán đài hắn tỉ tỉ bạn gái Canalis điên cuồng hoan hô. Không biết thiên sứ có thể không hoàn thành tự mình cứu rỗi. Thứ năm kinh điển màn ảnh. Thứ sáu, Ferguson cô đơn bóng lưng. Đem so sánh mà nói. Nước Anh truyền thông thì lại đa số nghiêng về đối với MU đồng tình. Thấy rõ việt vị liền cho rằng MU sở dĩ sân nhà nuốt hận. Chủ yếu ở chỗ đội bóng thực lực suy yếu. Đặc biệt giữa sân phương diện. Quỷ đỏ đã khó có thể cùng châu Âu đỉnh cấp nhà giàu chống lại. Real Madrid có C. Ronaldo, Kaká, Ozil, Barcelona có Xavi cùng Iniesta, AC Milan có Pirlo, Inter Milan có Schneider, Chelsea có Lampard, Liverpool có Gerrard, liền ngay cả Hotspur đều có Van de Vaart cùng Modric. Thế nhưng MU có ai? Scholes cùng Giggs già đi. MU giữa sân dĩ nhiên không có một cái có thể chống lại cái khác đỉnh cấp nhà giàu nhân vật thủ lĩnh. Điều này làm cho MU lực cạnh tranh giảm xuống một cấp bậc, De Tham thì lại trực tiếp bắt đầu vì là MU ở sau đó mùa hè kỳ chuyển nhượng dẫn viên chi chiêu. Cho rằng Ferguson nhất định phải bảo đảm ở giữa sân cải tạo bên trong tập trung vào 50 triệu bảng Anh, tiến cử một cái đỉnh cấp cầu thủ chạy cánh cùng một cái đỉnh cấp trước eo. Mới có thể giảm bớt MU quẫn cảnh. Chúng ta làm người. Newcastle thuê đến Palermo Argentina Kaká Javier Pastor. Tottenham Hotspur cầu thủ Modric. Thậm chí Newcastle trước eo Alan Smith. Đều là lựa chọn không tồi. Còn cầu thủ chạy cánh. Nếu như khả năng, MU có thể thử từ quốc tế trong tay được Gareth Bale hoặc là Sanchez bên trong bất luận cái nào. Tin tưởng hai người này Europa nóng bỏng tay siêu cấp cầu thủ trẻ. Ở vòng bán kết hai hiệp bên trong, cho Old Trafford lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đón lấy thời gian nửa ngày bên trong, các truyền thông tán dương không ngừng bên tai lập cú đúp. Tiểu vương tử, bâu dần một trận chiến biểu lộ ra tính quyết định uy lực. Fabregas sau khi La Masia lại tổn thất nhất tuyệt thế báu vật hai gặp cái hai kiến tạo hai ghi bàn. Như vậy bâu dần ổn ép Pedro Villa Gareth Bale. Đời mới siêu sao đã sinh ra Will Tiểu Thiên Vương đủ để sánh vai C do Messi. 2 năm 2 tiến vào Champions League trận chung kết. Đại quốc tế thời đại hai kỳ đã hình thành người điên ly kiếm chỉ cá nhân đệ nhị tòa cúp C1. Đương nhiên, cũng không phải là tổ quốc sơn hà một mảnh hồng. Cũng không phải là đều là làm người phấn chấn tin tức tốt. Inter Milan vì chiến thắng MU trả giá cái giá không nhỏ. Rất nhanh, thì có làm cho nhiều Inter Milan fan bóng đá nóng lòng tin tức xấu truyền đến Cesar vai xương nứt. Mùa giải này chi trả. Vai bị thương ảnh hưởng Brazil gôn thần nghề nghiệp cuộc đời. Liền như vậy giải nghệ không phải khoa trương tát bên trong đến mang tới chinh chiến toàn. Trường, đội hồn hoặc bỏ qua Champions League quân thi đấu. Huyên náo như nước thủy triều. Tranh luận như nước. Theo châu Âu các quyền to uy thể dục truyền thông đủ loại kiểu dáng ầm ĩ tranh luận bình luận. 2010-2011 mùa giải Champions League vòng bán kết khác một hồi trọng lượng cấp quyết đấu. Rốt cục ở Tây Ban Nha Nou Camp sân bóng kéo dài chiến mạc trận trước 0-2 lạc hậu Real Madrid. Sân khách khiêu chiến chiến tích vô địch vũ trụ đội Barcelona. Ở đại đa số người xem ra, Real Madrid thăng cấp trận chung kết đã hy vọng xa vời. Cuộc tranh tài này duy nhất hồi hộp chính là ở Bồ Đào Nha cuồng nhân. Mourinho có thể không đứng vững áp lực nặng nề. Ở sân khách trợ giúp Real Madrid bảo vệ cuối cùng một tia nhà giàu tôn nghiêm không bị Catalonia. Nhà giàu điểm số lớn tàn sát. Hoặc là càng khá một chút. Liều đến một hồi thế hòa. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên. Rất nhiều phóng viên lớn mật làm khó dễ. Đều đề cập trận trước trận đấu kết thúc sau khi Galacticos đại lão Florentino cùng người điên lý. Mật gặp việc, muốn biết Mourinho có hay không đã làm tốt bị Galacticos đuổi ra khỏi cửa chuẩn bị. Cuồng nhân quả nhiên bị kích thích sắc mặt tái nhợt, xúy môn mà đi. Ở sau đó 90 phút thi đấu thời gian trong, Real Madrid biểu hiện rất nỗ lực. Người mặc chiến bào màu trắng, Galacticos các tướng sĩ có sự kiêu ngạo của chính mình. Xabi Alonso cùng Higuain thậm chí đánh đến nôn mửa mê muội mức độ. Cuối cùng, thế kỷ nhà giàu ở mùa giải này cuối cùng một hồi trực tiếp tranh tài bên trong. Hãn vệ chính mình tôn nghiêm, dựa vào khỏi bệnh trở lại Argentina tiểu tàu thuốc, Higuain ghi bàn, 1-1 cùng Barcelona đá cho hòa nhau. Mourinho cuối cùng cũng coi như là mang cho Real Madrid fan bóng đá một cái nho nhỏ kinh hỉ. Thế nhưng điều này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để hắn thắng được fan bóng đá tâm. Bởi vì ở thi đấu bên trong, Galacticos người hâm mộ ở trên khán đài giơ lên cao nổi lên, chúng ta cần người điên ly trở về. Chữ cực lớn quảng cáo. Sau trận đấu, Mourinho từ chối dự họp buổi họp báo tin tức, phòng giết phóng viên. Hai hiệp tổng điểm so với 3-1. Barcelona được đi về Wembley sân bóng vé vào cửa. 2010-2011 mùa giải Champions League trận chung kết. Người điên Li Nerazzurri Inter Milan. Cùng Guardiola Rossoneri Barcelona. Này hai chi hầu như là đại biểu Euro đại lục mạnh nhất thực lực sức mạnh. Đem ở nước Anh Wembley sân bóng. Tiến hành một hồi kinh thế hãi tục khoáng thế đại đối quyết. Thắng. Đem leo lên thần tọa. Thành tựu thần vị. Dơ lên vạn người chú ý cúp C1. Rất hiển nhiên. Cuộc tranh tài này cũng là toàn thế giới fan bóng đá chờ mong bên trong trận chung kết. Bởi vì ở Reuters trước tiến hành một lần tên là người mong đợi nhất Champions League trận chung. Kết là cái kia hai đội bóng quyết đấu. Cổ động viên trong vòng điều tra. Tham gia bỏ phiếu hơn 2 triệu fan bóng đá bên trong. Có 78 vạn cổ động viên lựa chọn Inter Milan. 72 vạn cổ động viên lựa chọn Barcelona. 20 vạn người tuyển chọn Real Madrid. Hơn 10 vạn người tuyển chọn MU. Còn lại 20 vạn. Mới do Chelsea, Arsenal, AC Milan, Schalke 04 chờ các cường giả chia cắt. Khoảng cách Champions League trận chung kết đã tiến vào đếm ngược. Toàn thế giới đều chờ mong trận này long tranh hổ đấu đến. Comoli Hồ, ngày mùa hè sắp tới. Cái này Milano phụ cận nổi danh nhất phong cảnh nghỉ ngơi khu. Cây cối xanh tươi tốt. Hồ nước bích lam thanh triệt. Hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Tràn ngập giạt rào sức sống tràn trề. Phong cảnh như họa, hoàng hôn như thơ. Lý Thống Phạm trở lại Milano sau khi vẫn chưa dừng lại lâu. Trực tiếp xe chạy tới trong nhà. Cùng người nhà đánh cái đơn giản bắt chuyện sau khi liền tắm rửa đều không lo nổi. Đi thẳng tới lầu 6 thư phòng. Đem chính mình khóa đến trong thư phòng. Không thể chờ đợi được nữa mà mở ra Hammer bé book máy vi tính sách tay. Vận hành FM2011 hệ thống. Ghi vào lưu trữ. Bắt đầu kiểm tra lần này hệ thống nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Đây là lão Lý từ khi được FM hệ thống. Nhận được hệ thống nhiệm vụ sau khi. Nhất là thấp thỏm một lần. Hệ thống nhiệm vụ báo thù phản kích chiến tri thần bí 15 phút quy định 3 cái thần bí 15 phút. Đề thi, lão Lý dám khẳng định chính mình hoàn thành chỉ có 2 cái. Cái cuối cùng từ 75 đến 90 phút thần bí 15 phút thời gian đề thi. Lão Lý đến hiện tại vẫn không có nghĩ thông suốt là cái gì. Càng không nói đến đáp đề. Lần này hệ thống nhiệm vụ hẳn là thất bại. Lý Thống Phạm hiện tại không thể chờ đợi được nữa mà muốn biết nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Dựa theo FM hệ thống nhiệm vụ quy tắc đến xem. Báo thù phản kích chiến tri thần bí 15 phút thất bại. Tương tự mang ý nghĩa cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ Luciano Moggi dã vọng đồng dạng thất bại. Lần này trừng phạt, đối với lão Lý tới nói, có thể chính là ngập đầu tai ương. Vận hành hệ thống, click trên màn ảnh mới tiếp tục game. Nút bấm, leng keng, player Lý Thống Phạm, người dẫn đội ở Champions League vòng bán kết chiến thắng Premier League MU. Thu được điểm số nhân phẩm khen thưởng 5 điểm. Leng keng, player Lý Thống Phạm, người chiến thắng hệ thống chủ soái bảng xếp hạng. Thu được năng lực điểm 2. 5 điểm, leng keng, player Lý Thống Phạm, Inter Milan cầu thủ Bozan ghi bàn. Được tuyển bản kỳ Champions League tốt nhất ghi bàn. Ngài thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng, player Lý Thống Phạm, leng keng, liên tiếp leng keng tiếng vang lên. Những này đặt ở bình thường tuyệt đối sẽ làm cho lão Lý sung sướng đê mê tự nhiên tiếng. Giờ khắc này Lý Thống Phạm nhưng không có một chút nào mừng rỡ. Hắn di chuyển nhanh chóng chuột. Click xác định thanh lý che kín ở Hammer máy vi tính sách tay màn hình LCD trên hệ thống nhắc. Nhờ khuông, không thể chờ đợi được nữa mà tiến vào FM2011 hệ thống nhiệm vụ trung tâm. Là sống hay chết? Đúng vào lúc này, lão Lý nhắm mắt lại, đợi được ầm ầm nhảy loạn tâm bình tĩnh một chút, rốt cục nhô lên, người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, dũng khí, phóng tầm mắt nhìn lại, này vừa nhìn, nhưng là sững sờ ở tại chỗ. Player Lý Thống Phạm, người đã hoàn thành rồi hệ thống nhiệm vụ báo thù phản kích chiến chi thần bí 15 phút. Xin click xác định lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Xuất hiện ở màn hình LCD trên kiểu chữ. Để lão Lý quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Lại, mơ mơ hồ hồ địa liền hoàn thành nhiệm vụ. Không thể a, chính mình căn bản liền không có tìm được báo thù phản kích chiến chi thần bí 15 phút quy định. Cái cuối cùng có chuyện xảy ra. Chớ nói chi là giải quyết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão Lý trong lòng khiếp sợ. Hắn theo bản năng di động chuột. Click xác định. Lĩnh hệ thống khen thưởng. Leng keng. Báo thù phản kích chiến chi thần bí 15 phút đệ nhất có chuyện xảy ra. Caesar cứu thua bị thương. Player Lý Thống Phạm lợi dụng đối thủ bất cẩn nắm lấy cơ hội. Chỉ huy đội bóng phản kích đắc thủ. FM hệ thống đánh giá. Lần này phản ứng vì là cấp B. Giúp đỡ thông qua. Hệ thống khen thưởng vì là thần bí tư liệu một phần. Leng keng. Báo thù phản kích chiến chi thần bí 15 phút đệ nhị có chuyện xảy ra mưa chiến bên trong giải. Quyết đội bóng mệt nhọc trạng thái bên dưới thương bệnh xác suất tăng vấn đề lớn. Player Lý Thống Phạm lấy phòng thủ sách lược. Giảm thiểu không cần thiết chiến đấu. Lần này phản ứng đánh giá vì là cấp C. Giúp đỡ miễn cưỡng thông qua. Hệ thống khen thưởng vì là thần bí tư liệu một phần. Leng keng. Báo thù phản kích chiến chi thần bí 15 phút thứ 3 có chuyện xảy ra MU trong tuyệt vọng cuồng. Bạo phản kích. Player Lý Thống Phạm ở lấy phòng thủ phương sách hơi mê hoặc đối thủ sau khi. Đột nhiên tia chớp phản kích đắc thủ. Khóa chặt thắng cục. Lần này phản ứng đánh giá vì là A cộng cấp. Giúp đỡ thông qua. Hệ thống khen thưởng siêu cấp thần bí tư liệu một phần. Chuối tiêu ngươi cái bla. Cà chua ngươi cái khoai tây A. Lý Thống Phạm xem xong này ba cái hệ thống nhiệm vụ khen thưởng lĩnh giải thích. Nhất thời cực kỳ ngổn ngang. Cảm tình hóa ra là như thế sự việc A. Người thứ ba có chuyện xảy ra. Người thứ ba đột nhiên sự kiện lại con mẹ nó là có chuyện như vậy. Lão Lý trong nháy mắt có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. FM 2011 hệ thống này hoàn toàn là lợi dụng người tư duy theo quán tính. Ở trước hai cái có chuyện xảy ra đặc thù rõ ràng tình huống. Rất nhiều người đều sẽ đem điều thứ ba cũng quy vì là loại kia rõ ràng nhất sự kiện. Không biết đối thủ chiến thuật biến hóa. Cũng là có chuyện xảy ra một loại. Này hoàn toàn là ở suy tính thân là huấn luyện viên trưởng tư duy chuyển đổi nhanh nhẹn tính phương. Diện năng lực. Lão Lý giờ khóc giờ cười. Người thứ ba có chuyện xảy ra là chính mình lo lắng nhất. Cũng là từ đầu tới cuối cũng không có phát hiện dấu vết nào. Thế nhưng quỷ thần xui khiến đĩa. Lại bởi vì nhất thời buồn bực. Phất tay ra hiệu các cầu thủ tấn công. Mù miêu đụng tới chết con chuột. Lại mông ra tới một người cấp A đánh giá. Làm khó người của lão tử phẩm đã thật đến trình độ như thế này. Trong chớp mắt yên tâm bên trong gánh nặng. Nín nhịn nam dương dương tự đắc. Tự yêu mình đuôi lại vểnh lên. Đắc ý một trận, Lý Thống Phạm bắt đầu di động chuột. Từng cái click kiểm tra hệ thống khen thưởng cái gọi là thần bí tư liệu đến cùng là cái thứ gì. Làm khó cái này cái gì chó má thần bí tư liệu tương đương với trước đánh quái tuôn ra đến khí. Hậu đếm, miệng xui xẻo đếm loại hình công năng đếm. Còn lợi hại hơn, mang theo một phần thất vọng 3 điểm xem thường cùng 6 phần mong đợi. Lý Thống Phạm lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Mở ra thần bí tư liệu vừa nhìn. Đầu tiên là có chút biểu tình thất vọng. Tiếp theo cau mày. Đón thêm khóe miệng vểnh lên. Ở cuối cùng. Trực tiếp cũng thân tựa lưng vào ghế ngồi. Ha ha ha bắt đầu cười lớn. MLGBD. Lão con lừa chọc móc ghi. Lão tử trong tay có những thứ đồ này. Còn chỉnh bất tử ngươi. Qua ha ha ha ha. Thần bí tư liệu. Đến thật con mẹ nó đúng lúc a. Champions League trận đấu kết thúc sau khi Inter Milan trọng tâm lại trở về giải đấu bên trong. Cùng Champions League sân bóng lôi kéo khắp nơi khoái ý ân cừu không giống. Đội bóng ở Serie A vận mệnh, nhưng cũng không là nắm ở trong tay của mình. 2010-2011 mùa giải Serie A còn sót lại cuối cùng 2 vòng. Inter Milan ở điểm trên so với cùng thành từ địa AC Milan ít đi 2 điểm. Vì lẽ đó nhất định phải chờ mong đối thủ phạm sai lầm. Chính mình duy trì 2 thắng liên tiếp, mới có thể ở thời khắc cuối cùng thu được quán quân. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, đội bóng chuyện phiền toái cũng không ít. Lão oan gia Moggi đoàn đội đối với Inter Milan câu lạc bộ cùng trước chủ tịch Facchetti khởi tố. Cũng không có đình chỉ. Italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án đi ngang qua ngắn ngủi suy tính cùng hiệp thương sau khi. Cuối cùng cũng không có như cùng các cổ động viên chờ mong như vậy. Từ chối tiếp thu Moggi khởi tố yêu cầu. Ở năm 2011 ngày 16 tháng 5. Lần thứ 3 tổ chức thể dục tòa án. Thẩm lý này một vụ án, đáng nhắc tới chính là, Moggi bởi vì đầu nghiêm trọng bị thương, đã một quãng thời gian rất dài chưa từng xuất hiện ở công chúng trước mặt. Hết thảy đều là hắn thay quyền luật sư đứng ra quản lý. Đang tiếp thu Tutto Sport, tin tức mảnh vỡ, những người làm bóng đá. Từng phút giây nói bóng đá chờ truyền thông cùng tiết mục TV phỏng vấn lúc. Vị này gọi là Morris rất nước Anh luật sư có vẻ căm phẫn sục sôi. Sơ cái bóng loáng ngói lượng đầu kiểu undercut, trên mặt lau phấn, nói ẩu nói tả, không nghi ngờ chút nào. Nhất định phải vạch ra chính là 2006 năm phán phạt có sai lầm công bằng hợp lý. Chúng ta đã trưởng nắm đủ chứng cứ. Inter Milan ở thao túng thi đấu cùng khống chế trọng tài phản diện. Làm được cũng không thể so Juventus ít. Hơn nữa, ta nhất định phải vạch ra chính là Inter Milan có một ít người thậm chí dính đến không thể tha thứ ghi banh lúc đó đối với Juventus. Cùng Moggi tiên sinh khởi tố, có một phần lớn đều không có sung túc chứng cứ. Đo hình quá nặng, có mấy người nên thừa gánh trách nhiệm. Thế nhưng là lợi dụng trong tay đặc quyền chạy trốn. Tỉ như đã tạ thế Facchetti tiên sinh. Còn có Moriarty tiên sinh, tân tòa án thẩm phán tướng dành cho 5 năm trước lần kia sự kiện một cái hoàn toàn mới giải thích. Công chúng có quyền biết chân tướng, ta sẽ vì thế mà nỗ lực. Sau đó, theo nhức giái nhân sĩ thống kê, đăng Morris rất đoạn này lên tiếng báo chí, đều bị xé ra cái nát tan. Mà ở truyền phát tin có liên quan phỏng vấn giai đoạn, Milano có hơn 1.000 TV cơ bị đập cho phá nát. Phản xưởng sửa chữa, rất nhiều người đều hiểu, đây là Moggi tập đoàn lợi ích ở tạo thế. Quả nhiên, đón lấy một quãng thời gian bên trong, có rất nhiều châu bò rắn rết nhảy ra chỉ trích Inter Milan. Lời thề son sắt, ngôn từ sáng quắc địa vạch ra Moriarty đã từng gọi điện thoại sai khiến một cái nào đó trọng tài nhường, hoặc là Inter Milan trong câu lạc bộ ai từng tham dự ghi banh. Truyền thông kích động bên dưới, một ít không rõ chân tướng cổ động viên, dần dần bắt đầu thay đổi lập trường. Dư luận bên trong, đối với Inter Milan chỉ trích cùng hoài nghi âm thanh, cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Tại đây dạng đại trong hoàn cảnh, ngày 16 tháng 5, Serie A vòng thứ 37 thi đấu, chính thức kéo dài chiến mạc, tối bị người chú ý. Tự nhiên vẫn là Inter Milan cùng AC Milan hại trận thi đấu. Inter Milan sân khách chọn chiến Serie A đội mạnh Napoli. Napoli hiện nay giải đấu xếp hạng thứ 3. Được mùa giải sau tham gia UEFA Champions League tư cách. Hơn nữa tranh cướp giải đấu quán quân dĩ nhiên vô vọng. Hẳn là thuộc về vô dục vô cầu đội bóng. Thế nhưng cân nhắc đến trên một cuộc tranh tài cùng Inter Milan đỡ lấy mối thù. Hơn nữa thân là Openin mới lên cấp nhà giàu. Vì đội bóng vinh dự, đội bóng huấn luyện viên Mazzarri đã công khai ở lúc trước tuyên bố. Tuyệt đối sẽ lấy mạnh nhất đội hình. Nghênh chiến Inter Milan, đối với trí ở quán quân Nerazzurri tới nói. Napoli tuyệt đối là một khối xương khó gặm. Đem so sánh mà nói. AC Milan sân nhà nghênh chiến cùi bắp đội bóng Cagliari thi đấu. Liền ung dung rất nhiều. Căn cứ châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty mở ra bồi suất đến xem. Rossoneri đạt được một phen thắng lợi. Hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hại trận thi đấu đồng thời bắt đầu. 90 phút chiến xong. Milan song hùng song song đạt được thắng lợi AC Milan ở sân nhà dựa vào Brazil cậu bé vàng. Pato, cùng vua xe công thức 1, Robinho ghi bàn, không có chút hồi hộp nào địa ung dung đánh bại Cagliari. Hướng về 2010-2011 mùa giải giải đấu quán quân. Bán ra kiên cố một bước. Inter Milan biểu hiện thì lại để rất nhiều người kinh ngạc bọn họ ở sân khách 7, không quét ngang xem. Ra đầy đủ cho mình chế tạo phiền phức đội mạnh Napoli. Người điên ly đội bóng ở cuộc tranh tài này bên trong bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng năng lượng. Toàn bộ 90 phút, Napoli lại như là storm bên trong địa trung hải sóng lớn trên tiểu thuyền tam bản. Căn bản không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Thay phiên lần đầu ra sân Argentina tiền đạo Diego Milito trình diễn hat-trick. Gigi cùng Bowen song song lập cú đúp. Gareth Bale kéo dài hài lòng trạng thái. Đánh vào một hạt cực kỳ phong tao đá phạt trực tiếp. Nerazzurri thực lực cường đại. Để đối thủ cảm thấy rung động. Tiếc nuối chính là, sau trận chiến này, giải đấu quán quân chìa khóa. Vẫn như cũ vững vàng mà nắm giữ ở AC Milan trong tay. Để Neyla tổ bên trong môn thoáng an tâm chính là AC Milan ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong. Sắp sửa xa phó sân khách khiêu chiến hiện nay xếp hạng điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ tứ ngựa ô Udinese, mà Inter Milan nhưng là sân nhà dĩ giật đãi lao nghênh chiến cùi bắp Catania. Đây là Inter Milan cơ hội cuối cùng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.